Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ đẩy cửa văn phòng ra. Tiết Kiệu đang đứng bên trong nói chuyện với học sinh. Trong tay anh cầm một cây thước dây. Được rồi, em về lớp đi. Tiết Kiệu xoay cây bút trong tay. Phiền em nói lại với giáo viên mỹ thuật giúp thầy Chu Từ muốn tôi sửa bài tập giúp em ấy. Cho nên em ấy có thể sẽ không lên lớp. Bạn học đó nhìn Chu Từ một cái rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Cửa bị anh thuận tay đóng lại. Chu Từ đứng dựa lưng vào cửa. Thầy, Tiết Kiệu đứng dậy, cởi ra ba cúc áo đầu tiên. Anh cầm thước dây lên. Muốn lên lớp mỹ thuật sao? Sau lưng dán vào cánh cửa lạnh băng. Chu Từ cúi đầu rũ mắt. Cô cự mình cởi cúc áo. Cằm bất ngờ bị người ta nâng lên nhẹ nhàng cùng nhau hôn môi. Động tác thân mật lưu luyến. Giống như hai người là một đôi tình nhân. Chu Từ rất nhanh đã cởi xong áo ngoài. Ngón tay nhỏ xinh lại muốn tiếp tục cởi áo ngực. Tiết Kiệu dịu dàng đứng trước mặt cô. Hơi thở của anh mang theo sự mát lạnh. Giống với áo ngực cô đang mặc. Cặp ngực trắng nõn nhảy ra run lên trong không khí. Cô run rẩy sát lại gần anh. Thầy ơi, nhanh, nhanh lên một chút được không ạ? Tiết Kiệu đi đến. Cánh tay chế trụ chiếc eo thon gầy. Hơi thở hai người quấn lấy nhau. Chu Từ nằm trong lòng anh run rẩy nhẹ nhẹ. Sau đó cô nghe thấy phía sau có tiếng răng rắc. Là tiếng khóa cửa. Thước dây được anh cầm trên tay. Vòng một vòng từ phía sau lên đằng trước. Sau đó dừng lại ở rãnh ngực của cô. Đốt ngón tay của anh đặt lên rãnh ngực để ghi nhớ số đo cho cô. Chu Từ quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh. Nhỏ tiếng thút thít. Bất ngờ ngực cô bị thước dây siết chặt. Thước dây rơi xuống, cọ qua đầu V của cô. Người đàn ông siết chặt thước dây, khiến cho ngực cô bị biến thành hình dạng khác. Chu Từ dương mắt nhìn Tiết Kiệu. Bất ngờ cô cảm nhận được cánh cửa sau lưng hơi chấn động. Cô dựa rất sát cánh cửa, nên người bên ngoài gõ cửa vô tình làm eo cô cũng có chuyển động. Cô cực kỳ hoảng loạn, duỗi tay muốn lấy quần áo của mình. Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn thản nhiên mỉm cười. Anh không nhanh không chậm cầm thước dây. Gột một chiếc nơ con bướm thật xinh trước ngực cô. Thầy Tiết, thầy có trong đó không? Người bên ngoài gọi một tiếng. Lúc sau gõ cửa càng thêm kịch liệt. Eo Chu Từ gần như tê dại. Cô run rẩy dán vào người Tiết Kiệu. Cặp ngực dán sát ngực anh. Hơi thở của cô gái nhỏ hoảng loạn. Ngực không ngừng phập phồng. Ngực cô run rẩy, bị Tiết Kiệu cầm trong tay. Đốt ngón tay của anh lướt qua môi cô. Miệng anh kề sát tai cô thì thầm. Nếu bị người khác nghe thấy thì sao? Ngay sau đó ngón tay thon dài đã nhanh chóng vén quần lót ra. Mở ra hai cánh hoa môi ấm nóng. Anh bắt lấy hoa châu của cô xoa bóp. Chu Từ run rẩy muốn cắn cổ tay. Cô nâng mắt lên nhìn bất ngờ chạm phải ánh mắt đầy nguy hiểm của anh. Nhớ lại lời anh nói có sướng thì phải rên lên. Không được nhịn, không biết người bên ngoài rốt cuộc là có việc gì gấp. Cứ gõ cửa mãi, gõ đến eo cô tê dại. Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, ngẩng đầu vụng về hôn lên môi anh. Đầu lưỡi rụt rè thăm dò khoang miệng anh. Bất ngờ cô bị người ta chế trụ lấp kín hơi thở. Đáng thương thở hổn hển, nước mắt cũng đã rơi xuống. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt sau lưng áo anh, nơi đó bị cô nắm nhăn nhúm. Ngực cô bị trói buộc khiến cho việc hít thở khó khăn hơn. Cô chỉ dám mở miệng thở dốc nhè nhè. Cặp ngực run rẩy kịch liệt, nơ con bướm bằng thước dây dần dần di chuyển sang đầu V bên trái. Thước dây vuốt ve đầu V, mẫn cảm làm bên dưới như muốn tè ra quần. Cô vừa khóc vừa cùng anh hôn môi. Đầu óc của cô sớm đã mất tỉnh táo. Cô bị anh đè chặt trên cửa, cẳng chân theo bản năng câu lấy eo anh. Bị anh nâng một chân lên. Động tác này làm cho tiểu huyệt mở rộng ra. Cô nức nở cùng anh hôn môi. đến lúc không thở nổi nữa muốn tách ra để hít thở. Cô mới biết mình không còn là người chủ động. Tiết Kiệu ra sức hôn cô, không cho phép cô rời đi. Hơi thở lạnh lẽo của anh bao vây lấy cô, ngón tay làm sằng làm bậy bên dưới. A, Chu từ ngửa đầu ra sau tránh nụ hôn kia. Bởi vì huyệt động của cô có dị vật xâm nhập, hai ngón tay của Tiết Kiệu đi vào, hung hăng xâm phạm nơi riêng tư của cô. Anh nhéo nhẹ thịt non bên trong, về sau lại hung hăng ra vào. Không thể áp chế được tiếng rên rỉ của mình, cô hốt hoảng che miệng lại. Người đàn ông nâng chân cô lên chen vào giữa. Người bên ngoài đi từ lâu rồi. Chu từ bây giờ mới phát hiện sau lưng đã không còn động tĩnh gì nữa. Nhưng eo cô vẫn tê dại như cũ. Tiết Kiệu vuốt ve sống lưng của cô khiến nó như bị giật điện. Sống lưng trắng nõn cong thành hình cung. Cô gái nhỏ nức nở xin tha. Mặt trên của quần lót bị làm cho ướt nhẹp. Mờ thủy chảy xuống không chút trở ngại. Chảy dọc theo bắp đùi xuống đến đôi chân mềm mại, khiến cho quần thể dục hiện rõ vệt nước. Tiết Kiệu vén ống quần kia lên. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Giọng nói của anh cực kỳ tàn nhẫn, nở một nụ cười mỉa mai. Cô gái nhỏ run rẩy nhìn anh. Cởi ra rồi tiếp tục sờ được không? Cách chương.